Tiểu Ma Vương tìm chồng cho mẹ, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Hôm qua cô đã dự được mọi người sẽ thắc mắc về thân phận của cô nên đã đế cho thư ký nam chuẩn bị trước, đó là tờ giấy đăng ký kết hôn photo cùng với sổ hộ khẩu của gia đình để chứng minh nhận được tài liệu. Mọi người không thể nói được đi nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện một đứa nhỏ như vậy điều hành những ông bà già thì lại cảm thấy không cam lòng. Ban đầu cứ nghĩ Vương Đình Trường số quản lý như vậy sẽ dễ nói chuyện, nhưng nửa đường lại chui đâu ra một người phụ nữ, lại là vợ của tổng giám đốc. Chuyện này rất bất ngờ, nhưng cũng dễ thở, người này thậm chí còn không bằng Vương Đình Trường, sao làm khó được mấy con cáo già này. Cô là vợ của tổng giám đốc nhưng lại không có một chút kinh nghiệm quản lý nào, chúng tôi không tin tưởng được. Cô cũng biết đấy, chúng tôi là dân kinh doanh, luôn đặt lợi nhuận lên trên hết. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi lên tiếng. Mọi người đều gật đầu nhất trí với ý kiến của người đàn ông kia, tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng rầm rộ hơn, ai cũng cho rằng một người trẻ tuổi như cô lãnh đạo là không tin tưởng được, đặc biệt là cô còn chưa bao giờ có kinh nghiệm quản lý một công ty nào. Còn nữa, tại sao họ là những người kỳ cựu, có kinh nghiệm trên thương trường bao năm nay lại không thể điều hành, mặc dù cổ phần không nhiều nhưng ít nhất xét về mặt khác thì họ cũng không thua kém. Mai cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra, nếu đặt cô vào trường hợp của họ cô cũng sẽ như vậy thôi, nhưng bây giờ có thổ làm gì khác sao? Tôi rất hiểu nỗi lòng của mọi người, nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng có suy nghĩ như mọi người thôi. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian thích nghĩ, có lẽ mọi người cũng biết dạo gần đây tôi lên công ty làm việc tôi đã cố gắng để thích nghỉ nó một cách tốt nhất, tôi hy vọng mọi người tin tưởng tôi để chúng ta cùng ổn định thiên hạ. Tất nhiên, nếu mọi người không tin tưởng tôi, có thể rút vốn ngay lập tức, tôi không làm khó mọi người, Mai thẳng thắn nói ra. Mặc dù trước khi bước vào căn phòng này cô cũng đổ mồ hôi hột vì lo sợ, nhưng cô không thể làm gì khác nữa, chỉ có thể đánh cược thôi. Cho dù bây giờ cô có mềm mỏng cầu xin, những người đã muốn ra đi chắc chắn sẽ không níu lại được. Vương Đình Trường cũng toát mồ hôi hột, đến anh cũng không dám nói chuyện kiểu thẳng thừng như vậy, mà chị dâu lại đầm n những con cáo già trước mặt này không dễ đối phó đâu. Toàn bộ cổ đông ngồi ở bên dưới cũng hơi bất ngờ với thái độ của cô, họ đã chuẩn bị sẵn sàng đổ nghe cô nhẹ giọng cầu xin, nhưng không, cô lại không làm vậy. Có hai ý kiến trái chiều đang hiện hữu trong đầu những người ngồi ở đây. Một luồng cho rằng cô gái này quá ngông cuồng rồi, còn nói với giọng thách thức như vậy. Còn một luồng khác lại đang bình tĩnh suy đoán, dựa vào đâu mà cô lại dám nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy dưới ánh mắt của bao nhiêu người ở đây, những lão làng của thương trường, chỉ dựa vào độ bình tĩnh đó đã đủ mọi người cân nhắc rồi, vì cho dù là họ ở vị trí của cô cũng chưa chắc đã bình tĩnh được như thế. Mai nhìn một vòng thu hết tất cả biểu cảm của mọi người vào mắt rồi tiếp tục n, những người tin tưởng tôi cùng tôi đi tiếp chặng đường sắp tới, xin mời các vị ngồi xuống chúng ta bàn kế hoạch sắp tới, còn những người mong muốn dừng lại, mời các vị ra ngoài chờ, lát nữa lên phòng tôi để làm giấy tờ thủ tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi tha thiết mong muốn tất cả mọi người chung tay với tôi để chúng ta vượt qua khó khăn lần này, đưa thiên hạ ngày càng phát triển hơn nữa. Một số người ngay lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, họ căn bản đã tính những phương án khác thay thế rồi, đã thế cô có thể níu giữ được à? Đám người còn lại, một số người đã ngồi xuống đổ sẵn sàng nghe tiếp kế hoạch sắp tới, đây chủ yếu là những người thân cận tin tưởng tuyệt đối với Vương Đình Quân, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu dự án từ lúc anh vừa nắm quyền đến nay, có một số người lại đang đứng nhìn nhau, thảo luận với nhau, để đưa ra quyết định cuối cùng. Cách chương.